để rồi bước vào vùng mộng ảo có khuôn mặt xinh xinh của Mary Morstan nghiêng trên tôi. Một, nguyên văn, Bob, một cách gọi khác của đồng Si Linh. Hai, nguyên văn, Governor, cách chương.